Vạn Ngô Chi Linh, chương 108, góc truyện audio.com, chiến tích 5 chiến toàn thắng khiến đoàn người Đông Triệu thật cao hứng. Hiện tích phân cuối cùng của ngũ quốc là, Đông Triệu tích phân 100 phần, mà Tây Tần bao quát Thủy Vinh Hiên, chiến bại 2 tràng, mất 20 phần, tạm thời tích phân 80 phần, còn lại, Bắc Ngụy tích phân 50 phần, Nam Yến tích phân 10 phần, Trung Tề 60 phần. Đông Triệu tiền cảnh một mảnh tốt, các đạo sư ngày mai tham gia thành niên tổ cũng thật cao hứng. Có thể lấy ưu thế càng lớn ở ngũ quốc ma pháp thi đấu Tây Tần quốc chủ sự thắng lợi. Đây đối Đông Triệu mà nói không chỉ có là một biện pháp tốt phát huy mạnh thực lực quốc gia. Càng là biện pháp tốt kinh sợ dã tâm dục dịch của tứ quốc còn lại. Đêm đó, từ La Hồng đầu lĩnh. Đoàn người 15 người của Đông Triệu ở dịch quán tổ chức tiểu hình tiệc rượu chúc mừng. Đám người La Hồng suy xét đám tiểu tử tới nay xác thực biểu hiện không sai. Hơn nữa ngày mai không cần bọn họ xuất chiến, dù sao chỉ là ở thính phòng quan chiến tỉ thí. Sớm chút muộn chút, có tinh thần cũng không nhiều quan hệ. Vì vậy, La Hồng đại thủ vung lên, phân chuẩn bọn họ cùng nhau uống rượu chúc mừng. Đây không chỉ là lần đầu Linh đi tới thế giới này tiếp xúc ẩm phẩm côn loại. Càng là lần đầu thể nghiệm uống rượu của học viên thanh niên tổ lấy vạn thần giật làm đại biểu. Thân thể này của Linh tuy không uống rượu, thế nhưng y đời trước tiếp xúc không ít, tửu lượng bản thân cũng không sai. Chỉ cần thân thể này không có phản ứng đặc thù mẫn cảm. Linh tin tưởng hiện trường muốn uống đổi y tương đối chắc chở. Xét thấy đám tiểu tử đều là lần đầu uống rượu, La Hồng không trực tiếp để bọn họ uống rượu mạnh hàm độ cồn cao hơn nữa khẩu vị tương đối cay bình thường các đạo sư uống. Mà là để hòa kế dịch quán cho bọn họ rượu trái cây tương đối ngọt. Đám tiểu tử đều là lần đầu tiếp xúc, có chút hiếu kỳ cầm ly rượu, chậm rãi thưởng một ngụm, phát hiện ngọt ngọt, hơi cay, còn mang theo nhàn nhạt hương trái cây. Uống rất ngon, vì vậy, lá gan thành lớn, tay đẩy, ly rượu liền cạn, có cồn nhuộm đẫm, bầu không khí rất nhanh náo nhiệt, vừa nãy còn có chút sợ hãi uy nghiêm bình thường của La Hồng đạo sư cùng câu nệ cố kỵ các đạo sư cái khác ở đây. Trong nháy mắt tiêu thất, ly rượu va chạm, cả tiếng nói giỡn, lẫn nhau đậu thú, cả La Hồng đạo sư e ngại dị thường cũng bị bọn họ lấy ra nói hai câu. Linh không như đám người Hoài Thanh cùng Ly Tịch, hưng phấn một chén kế một chén uống, cũng không như đám người đầu đàn uống rượu uống đến một bình mặt không đổi sắc. Y từ lâu qua thời điểm hiếu kỳ, phối hợp tiết tấu mọi người, người khác một ly y một ngụm, cũng là hợp nhau càng gia tăng sức mạnh hòa quân, nhìn mọi như vậy hăng hái ngẩng cao uống rượu, cụng ly, nói cười, Linh không ngăn cản bọn họ cuồng ẩm. Dù sao mọi người khó được vui vẻ như thế một lần. Để bọn họ thả lỏng một chút, tuy rượu này tác dụng chậm tương đối cường, kỳ thực Linh vừa nãy uống ngụm thứ nhất, chỉ biết loại rượu trái cây này tuy là vị ngọt, có nhàn nhạt hương trái cây, tác dụng chậm thế nhưng không so rượu mạnh hàm lượng cồn cao thua kém. Như vậy không tiết chế loạn uống hậu quả chính là, tất cả mọi người say, bao quát các đạo sư. Ngoại trừ Linh, toàn bộ say đến rối tinh rối mù, cả Tĩnh Lan nữ sinh này cũng ngã một bên ngủ, Linh làm người duy nhất thanh tỉnh, chỉ có thể đảm nhiệm trọng trách hộ tống mọi người trở về phòng. Để hòa kế dịch quán hỗ trợ, từng người, cũng may tửu phẩm mọi người tốt đẹp, không xuất hiện đột một lâm tràng phát huy, như cả tiếng hát, hoặc hóa thân hôn môi cuồng vân vân. Nhưng như vậy, từng người, Linh cũng mệt đến gục, tống xong Tĩnh Lan một người cuối cùng, Linh một lần nữa trở lại dưới lầu, nhìn vạn thần giật ngã một bên, nhận mệnh cúi xuống, đỡ vạn thần giật từ lâu nhão thành một bãi bùn trở về phòng. Đem vạn thần giật đỡ lên giường, tiếp nhận nước cùng khăn mặt hòa kế dịch quán tống tới. Dính ướt phát khô, giúp vạn thần giật trà lau tốt. Sau đó cởi ngoại bào cùng giày, giúp hắn đắp chăn, bận xong, Linh cũng đầy người mồ hôi, liền đi phòng tắm tắm rửa, trở lại gian phòng, liền thấy vạn thần giật không ngủ, mà là ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn một điểm phía trước, Linh có chút kinh ngạc đến trước mặt Vạn Thần Giật, nửa ngồi thân thể, hỏi, làm sao vậy? Vạn Thần Giật nghe thanh âm, ngẩng đầu, đôi mắt tựa như muốn ngưng tụ tiêu cự đến trên thân người trước mắt. Thế nhưng có chút lực bất tòng tâm, vì vậy hắn phiền não nhíu mày, trừng mắt, tựa như không biết làm sao. Linh cái này cuối cùng biết, Vạn Thần Giật đây là say, cho nên bởi xác định không được vị trí của y mà phát giận. Ngồi một bên, kéo tay Vạn Thần Giật, thanh âm Linh mang theo tiểu ý vang lên, ta ở đây. Vạn Thần Giật nghe thanh âm, quay đầu, có chút hoang mang, hình như là ở đây, lại không quá xác định đúng hay không ở đây. Vì vậy, hắn vươn tay phải không bị Linh kéo, nhẹ nhàng sờ ngũ quan Linh, xúc cảm cùng đường cong quen thuộc trong tay rõ ràng nói cho hắn. Đây là Linh hắn tâm tâm niệm niệm, Vạn Thần Giật thỏa mãn, Linh rốt cục trở về, ngươi vừa nãy đi đâu? Hắn vừa nãy ngủ, nhưng không ôm được Linh, tỉnh lại cũng không thấy Linh, rất không thích, cũng không thói quen, hắn muốn người này vĩnh viễn bên cạnh mình, ta vừa nãy ra mồ hôi, cho nên đi tắm rửa, biết Vạn Thần Giật hiện say, nói gì, hắn cũng không nhất định lý giải, thế nhưng Linh tuyển chọn ăn ngay nói thật, không nên đi, bên cạnh ta, Vạn Thần Giật có chút không ăn khớp nói túy ngôn. Thế nhưng Linh một chữ không sót nghe vào, đồng thời nghe hiểu, tốt, Vạn Thần Giật vươn tay ôm lấy Linh, chôn đầu ở cổ Linh, nhiệt khí a trên da thịt mẫn cảm của Linh, dẫn ra từng đợt run rẩy. Ta thích ngươi, ta cũng thích ngươi, Linh ngoan ngoãn phối hợp Vạn Thần Giật tửu hậu thổ chân ngôn. Ta biết, Vạn Thần Giật vui vẻ ngẩng đầu nhìn Linh, con mắt thiểm lượng lượng. Phảng phất có vô hạn quang mang giấu bên trong. Linh, chúng ta làm đi. Linh hung hăng bị ế, trừng mắt nhìn. Đây, mới là chân chính tửu hậu thổ chân ngôn. Vạn Thần Giật người này. Hắn rốt cuộc là say thật hay giả say? Linh thật không biết nên thế nào trả lời. Nói không được, kỳ thực từ khi minh bạch tâm ý, y chỉ biết sẽ có giờ khắc này. Từ lâu chuẩn bị tốt, ngực không có gì chống cự. Tuy rằng nghe nói hình như lần đầu, còn rất đau, nhưng là không thể khiến y nói được. Chúng ta làm đi, sau đó y chủ động, lấy tình huống hiện tại xây thành một bãi bùn của Vạn Thần Giật. Để hắn làm gì cũng không làm được, có thể là y ở phía trên, kỳ thực không sai. Có thể lo lắng, bất quá, y không muốn thừa dịp Vạn Thần Giật say rượu không thanh tỉnh. Làm việc này, nói như thế nào? Cũng muốn ở lúc Vạn Thần Giật thanh tỉnh cam tâm tình nguyện vân vân. Cho nên, đẽo gọt tới đẽo gọt lui. Linh không nghĩ tốt đáp án. Thẳng thắn không trả lời. Trầm mặc, Linh, ta muốn hôn ngươi. Vạn Thần Giật tiếp tục dùng túy ngôn túy ngữ điệu hí Linh. Linh sờ sờ mũi, cái này y thật ra có thể hỗ trợ xử lý. Nâng lên gương mặt Vạn Thần Giật, chủ động hôn hắn, hai đôi môi chạm nhau. Một cổ điện lưu không hiểu lèn qua thân thể hai người. Sau đó hội tụ ở chỗ đôi môi tiếp xúc, khiến thân thể hai người không tự chủ tê dại. Vạn Thần Giật tuy say, đầu có chút không quá thanh minh, thế nhưng thân thể không say. Không chỉ không say, còn thanh tỉnh vô cùng. Linh vừa chạm đến môi, hắn lập tức đảo khách thành chủ. Chủ động công kích, đầu tiên là thử tính tra xét, thăm dò địch tình. Sau đó nhanh, ngoan, chuẩn xuất kích, cuối cùng thành công chiếm lĩnh mục tiêu. Linh lần thứ hai trong lòng cường liệt hoài nghi, Vạn Thần Giật thực sự say. Thế nào công lực hôn môi không bởi say rượu giảm xuống hoặc không rõ ràng vân vân. Mặc kệ là tốc độ, lực đạo cùng thuận tự, đều cùng thanh tỉnh giống nhau như đúc. Rượu trái cây ngọt ngọt trong khoang miệng Vạn Thần Giật thông qua thần thiệt truyền lại cho Linh. Thời điểm vừa nãy uống rượu không say, thế nhưng hiện Linh nghĩ chính mình bắt đầu say, bị Vạn Thần Giật hôn say. Vạn Thần Giật ôm Linh, chậm rãi ngã về phía giường. Vạn Thần Giật ôm Linh, đặt trên người y tinh tế, mật mật, hôn môi Linh. Linh nghĩ ý thức của mình có chút mê ly, thì hình như đã không phân rõ bọn họ rốt cuộc hôn ở đâu. Là Vạn Thần Giật uống say, hay chính mình uống say? Rốt cục, Vạn Thần Giật hôn thỏa mãn, buông tha đôi môi từ lâu hồng diễm diễm, Sau đó, đánh một cái ợ no. Phách, Linh, vạn thần giật tùy ý thả lỏng thân thể. Ngã bên cạnh Linh, vù vù ngủ, Linh lấy lại tinh thần. Liền thấy vạn thần giật ngủ đến vẻ mặt thỏa mãn. Bất đắc dĩ lắc đầu, muốn đứng dậy đem vạn thần giật một lần nữa đỡ lên giường. Thế nhưng song trưởng vạn thần giật ôm chính mình cứng như thép. Không thể lay động, thế nào cũng di không ra. Linh không biện pháp, không thể làm gì khác hơn túm lấy thân thể hai người. Từng điểm đem đôi chân hai người rủ dưới giường kéo lên. Kéo tốt chăn, Linh xoay người ôm vạn thần giật, nhắm mắt, cùng vạn thần giật chìm vào giấc ngủ. Cách chương.